Siêu cấp cưng chiều, chương 1324, không đủ đe dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 giờ chiều Parma, Doãn Mạt kéo vali ra khỏi sân bay. Không phải là lần đầu tiên cô tới đây, nhưng lại là lần đầu đến một mình. Parma không giống trong nước, nhiệt độ cao, nắng gắt, tháng 8 cuối hè nóng bức như lửa. Doãn Mạt đi đến khu chờ taxi, vừa đứng lại, sau lưng đã có người hai vỗ vai cô. Cô Doãn, ông chủ Năm đỏ mặt, giận không kìm được. Hạ Sâm, mày, được rồi, bà chủ nhà mấy người mới nói một câu thôi, chừa cho bà ta không gian phát huy đi. Ông bảo vệ như vậy, không biết còn tưởng hai người mở ám với nhau. Bà chủ đương thời chính là người phụ nữ sang trọng ngồi đối diện, Dung Mạn Lệ, dì ruột của Hạ Sâm. Hạ Sâm cười, lung lay mũi chân, chờ cũng được thôi, cụ thể là bao lâu, cũng đâu thể để ông đây chờ đến khi mấy người chết hết được. Bên trong sảnh họp lập tức có người vỗ bàn. Hạ Sâm, mày nói chuyện khách sáo dùm tao, đây là nhà họ Hạ, không đến lượt mày làm càn. Ông cũng biết là nhà họ Hạ à? Hạ Sâm kẹp điếu thuốc vào miệng, cúi đầu châm lửa, ánh mắt lại lạnh lẽo liếc đối phương. Theo tôi biết, lão già họ Hạ còn chưa chết đâu, ông chú Năm đây nôn nóng như vậy, có phải muốn cướp lấy? Cô quay đầu, ngạc nhiên, anh về. Người đàn ông mặc sơ mi trắng quần tây đen trước mặt cô là vệ ngang. Hai người có duyên gặp mặt mấy lần, không phải quá quen, nhưng ở nước lạ tha hương có thể gọi là bạn. Vệ ngang gật đầu cười cười, tỏ ý về H7 ướng bãi đỗ xe. Xe đã đến, mợ cả bảo tôi đến đón cô, mời cô Doãn đi bên này. Hạ Sâm, nhanh cút ra ngoài, mày không có tư cách tham dự thảo luận nội bộ ở nhà chính. Mấy vị chú bác không tiếp lời giễu cợt hắn, hoàn toàn không để ý đến thân phận cậu chủ nhà họ Hạ trước kia của hắn. Hạ Sâm nghiêng người dựa tay vịn, gác cổ chân lên đầu gối, nhếch môi khinh miệt. Thảo luận nội bộ, có người gọi tôi tới, chẳng phải đã bảo cần đàm phán sao? Người phụ nữ trung niên mặc sườn xám cả người quý phái ở đối diện che miệng ho khan. A Sâm, xin lỗi, đáng lý hôm nay muốn bàn bạc lại với cháu, nhưng cháu thấy rồi đấy. Nhà chính tạm thời họp nội bộ. Vậy nên, chuyện của cháu chắc phải chờ cho một lát. Doãn Mạt không đi thăm biệt thự mà lấy điện thoại gọi cho Hạ Sâm. Cô sẽ không chơi trò lãng mạn hoạt động bí mật. Nếu đã đến tìm hắn, đương nhiên sẽ báo lại một tiếng. Chỉ tiếc rằng cô không gọi được cho hắn. Dứt lời, vệ ngang đưa vali lại cho cô, dặn thêm mấy câu. Phải rồi, cô Doãn, mật mã cổng là sinh nhật cô, sân sau còn có 3 chiếc xe. Chìa khóa trên tủ ở sảnh cửa trước. Doãn Mạt xách vali đơ người đi vào biệt thự. Phòng khách không một hạt bụi, mùi hương có khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Chẳng những thế, nó chỉ cách nhà chính nhà họ Hạ một con đường. Vệ ngang không nói câu sau vì Lê Tiếu đã dặn, chỉ cần phải người âm thầm bảo đảm an toàn cho cô là được. Những chuyện khác cứ để cô tự do phát huy. Số 01 Bắc Thành, khi xuống xe, vừa hay Doãn Mạt tra được vị trí điện thoại của Hạ Sâm. Cô mỉm cười, định lát nữa sẽ đi tìm hắn. Vệ ngang xách vali dẫn theo Doãn Mạt đi vào cổng chính nhà trọ. Đến khi hai người đến chỗ trong cùng dãy biệt thự liền kề, Doãn Mạt mới hoảng hốt chỉ chỉ. Đây là nhà trọ mà anh nói. Biệt thự liền kề 3 tầng nhìn đã biết không hề rẻ. Kiến trúc chạm trổ phục cổ, sân trước cổng còn có hồ bơi. Vệ ngang thản nhiên gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, biệt thự này dưới tên mợ cả, cô cứ yên tâm ở lại. Có chuyện gì cứ gọi thằng quản lý, đều là người mình. Bên kia, Hạ Sâm đang ở nhà chính họ Hạ, một mình đối mặt với 5 vị chú bác và bà chủ đương thời. Hạ Sâm, mày rời khỏi nhà họ Hạ nhiều năm vậy rồi, đúng là càng ngày càng không biết tôn trọng bậc cha chú. Anh ba, nói nhiều với nó làm gì? Không có sự che chở và dạy báo của nhà họ Hạ, anh còn trông cậy nó sẽ tạo nên tiến đồ gì? Dung Mạn Lệ không đổi sắc mặt, cũng không tỏ vẻ tức giận, chỉ thở dài như bất đắc dĩ như bậc bề trên đối mặt với kẻ vại dưới không hiểu chuyện. A Sâm à, dù biết lòng cháu uất ức, nhưng không cần phải ghét bỏ gì như vậy, lời cháu nói khó nghe quá. Hạ Sâm phà khói về phía Dung Mạn Lệ, bà chủ Hạ, A Sâm còn chưa nói lời khó nghe hơn nữa đâu. Gia môn bất hạnh, đúng là gia môn bất hạnh, người đầu, đuổi cái thằng vô liêm sỉ này ra ngoài. Mấy vị chú bác nổi cơn tam bành, không hề che giấu vẻ chán ghét và sự mâu thuẫn đối với Hạ Sâm. Thấy một đám tay chân từ ngoài cửa xông vào, Hạ Sâm bụng tàn thuốc lên thẳng. Các vị chú bác đây đã nghĩ xong hậu quả của việc xua đuổi tôi chưa? Ông chủ hai lắc đầu khổ sở. Hạ Sâm, nếu mày còn là người, cũng không nên về lại nhà họ Hạ. Mặt Hạ Sâm âm u, hắn tặc lưỡi, lạnh lùng chảo phúng. Có phải bao năm qua ông chú hai nuôi nhiều phụ nữ quá nên hỏng đầu luôn rồi không? Dứt lời, Hạ Sâm buông chân xuống, biếng nhác đứng dậy nhún vai. Bà Dung Mạn Lệ, đây là lần thứ hai bà tính kế tôi, quá tam ba bận, bà hiểu không? Dung Mạn Lệ bình thản nhìn lại hắn. A Sâm, dì là dì út của cháu, sao có thể? Đủ rồi, Hạ Sâm khinh miệt liếc Dung Mạn Lệ. Tôi chưa từng thấy qua em dâu nhà ai lại chủ động quyến rũ anh rể mình. Bà Dung đây xuất sắc thật đấy. Ngay lập tức, sảnh họp rộng lớn lặng như tờ. Cách Chương.